Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, tao thao tác một đợt tiếp theo một đợt. Chương 43 nhưng là trên thực tế, ở trên mạng các vọng hữu nhìn không thấy trong một góc. Nhan Khuynh hỏa bạo trình độ, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Liền Nhan Khuynh kia cẩm lý, trực tiếp thành vô số giảm béo quảng cáo người phát ngôn. Cũng không biết là ai, còn cắt nối biên tập một đoạn chính năng lượng thay đổi chính mình video ngắn làm Nhan Khuynh tuyên. Truyền phiến, lôi thôi, lười biếng, tham ngủ, nên làm ra thay đổi. Chú ý vệ sinh, chú ý hình tượng, khắc chế muốn ăn, rèn luyện thân thể. Làm sự chuyên chú, đi ra thoải mái vòng, kết giao tân bằng hữu, mỉm cười đối mặt sinh hoạt sẽ bởi vậy mà thay đổi, cố lên, người trẻ tuổi, mỗi một đoạn đều xứng với kia béo cẩm lý hằng ngày động đồ, đặc biệt là rèn luyện thân thể nơi nào, béo cá ở nặc đại bể cá điên cuồng bơi lội, mặc kệ từ cái kia góc độ xem. Đều cực kỳ ma tính, mà trong lúc có thể so với lão cán bộ cứng nhắc phối âm càng là đột hiện kia cá chép tuyệt vọng. Ha ha ha ha ha ha, thấy này video ta liền muốn cười. Không được, ta phải cho tiểu tỷ tỷ đầu phiếu. Đầu cẩm lý, đưa béo cá suốt đạo, giảm béo thần tượng cũng là thần tượng. Đừng lấy bánh nhân đậu không lo lương khô à. Ta cũng muốn đầu Nhan đại sư. Ta liền muốn nhìn một chút Nhan đại sư ở tiết mục phát sóng trực tiếp có thể biểu diễn ra cái gì. Tài nghệ, một mảnh ồn ào huyên náo. Này giúp cẩm lý giảm béo phấn ô mênh mông liền đem chính mình phiếu sôi nổi ném cho Nhan Khuynh. Mà những cái đó lực phủng Nhan Khuynh các vị đại lão trong công ty kéo phiếu hoạt động cũng đồng dạng ở trong bình tĩnh làm từng bước triển khai. Mộ buôn bán bên ngoài công ty nhà An Lạc Yên không một tiếng động nhiều một cái cửa sổ. Vì Nhan đại sư đầu phiếu cơm chưa thêm một cái đùi gà. Những cái đó nguyên bản không thế nào quan tâm người nổi tiếng trên Internet thấy được lúc sau. Ở ngắn ngủi do dự hạ, vì thơm ngào ngạt đùi gà, quyết đoán đầu phiếu, mà một nhà ít công ty còn lại là ở công ty nội vọng mục thông báo thượng trực tiếp dùng màu đỏ lăn. Lộn tự thể nhắc nhở, vì Nhan Khuynh đầu phiếu, có thể miễn tăng ca 3 ngày. Ta đi, ta đều mẹ nó trụ công ty một cái tuần, cần thiết đầu cái này Nhan Khuynh một phiếu. Cùng lúc đó, bằng hữu vòng cũng đồng dạng hấp tấp, đặc biệt là Yến Kinh kia vòng, cơ hồ nào nào đều có thể nhìn đến cấp Nhan Khuynh kéo phiếu. Nếu là thay đổi giống nhau tiểu minh tinh, này giúp nhị thế chủ đã sớm cười nhạo người này tưởng hồng tưởng điên rồi. Ăn tương khó coi, hơn nữa cái loại này thật nhìn không thuận mắt, khẳng định còn muốn thuận tay hố một đợt, nhưng mấu chốt Nhan Khuynh xuất hiện vị trí quá cường hãn. Cơ hội Yến Kinh trong vòng quá nửa đại lão đều ở chuyển phát Nhan Khuynh đầu phiếu tin tức. Đến nỗi bọn họ nhắn lại cũng phi thường có niên đại cả money, chuyển phát cũng vì Nhan đại sư. Cùng cẩm lý đại vương đầu phiếu, năm nay nhất định sẽ có vận may buông xuống, 3 giây nội chuyển phát hơn nữa đầu phiếu. Người nhất hy vọng sự tình khẳng định thực mau có thể viên mãn, vì Nhan đại sư còn có cẩm lý đại vương cố lên trợ lực, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ thu hoạch một bút tiền tài, thân mẹ nó có thể so với Nhược Trí. Truyền gan tiêu bằng hữu vòng trích lời, ở xứng với trung lão niên biểu tình bao, này giúp nhị thê chủ nhóm nguyên lai hàng ngày danh xe rượu ngon cùng mỹ nhân bằng hữu vòng. Nhanh chóng bị Nhan Khuynh cùng cá chép thổi quét, ngoạ tào, Này mẹ nó, tình huống như thế nào? Ta thấy sợ không phải cái giả bằng hiệu vòng. Cái kia mang theo màu đỏ hoa hồng cầu chuyển phát hình như là ông nội của ta. Không, ngươi không có. Ta cũng thấy ta lão cha đầu phiếu. Hơn nữa chính mang theo ta muội muội cùng nhau chuyển phát. Nhà ta cũng không sai biệt lắm money. Trước mắt ta ba đang ở dạy ta ra ra như thế nào xin Weibo cấp Nhan Khuynh đầu phiếu. Nhưng mấu chốt ta cảm thấy ta ba cũng không phải đặc biệt sẽ. Ta xem hai người bọn họ thấu cùng nhau nghiên cứu cũng rất vất vả. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên có người nói một câu. Ngọa tào, cảnh ca bằng hữu vòng cũng xoay. Lời này vừa ra, mọi người sôi nổi đi lật xem cảnh hoài Weibo. Quả nhiên, thật đúng là xoay. Chỉ là cái kia phong cách, một lời khó nói hết. Nhan Khuynh kia cẩm lý bị cảnh hoài cùng thần tài P ở bên nhau. Mấu chốt là cảnh hoài PS kỹ thuật là thật sự rất cao. Kia thần tài ôm cá bộ dáng không hề có bất luận cái gì không khỏe cả money đến nỗi cảnh hoài xứng. Văn cũng phá lệ hoan thoát. Nhan ca cưới ta. Thẹn thùng, nguyên bản phun tào tràn đầy đậu bỉ cốt truyện nháy mắt biến thành phim kinh dị, không sai, cảnh hoài viết cái này thật là trên mạng Nhan Khuynh lớn nhất, dân gian không chính thức tiếp ứng. Đoàn cấp Nhan Khuynh tiếp ứng từ, sở dĩ là Nhan ca chủ yếu là Nhan Khuynh quá xoái. Thả luôn là ở phi thường quỷ dị địa phương bạn trai lực bạo lều. Cho nên không ít thích Nhan Khuynh tiểu cô nương đều bắt đầu kêu nàng Nhan ca. Hơn nữa nói giỡn cầu thú. Nhưng cảnh hoài thuận tay tiếp tục sử dụng khiến cho người cảm thấy thật là đáng sợ. Đặc biệt là hắn còn xứng đồ. Thân mẹ nó vẫn luôn chân đoản che không được liền cóc ghi. Thật sự làm người một giây ra diễn. Vì cái gì ta cảm thấy cảnh ca này biểu tình bao thoạt nhìn hảo kinh tủng. Không được, cái này ngượng ngùng che mặt là cái gì? Hẳn là trên mạng download đi. Cảnh ca cũng là thực hạ vốn gốc. Đầu đi chúng ta đều đi theo đầu đi. Này giúp nhị thê chủ đều là có tiền. Nói đầu khẳng định là không có khả năng chỉ đầu một phiếu. Trực tiếp phân phó đi xuống kêu thuộc hạ giúp đỡ làm. Cần phải muốn đem Nhan Khuynh đưa lên đứng đầu bảng. Nhưng Nhan Khuynh lại đang xem thấy lúc sau trò chuyện riêng cảnh hoài. Nhan Khuynh, cảnh tiểu thư, như vậy cầu hôn có thể hay không quá tùy tiện. Tốt xấu xuyên cái áo cưới a. Cảnh hoài kia hình cái đầu là thập phần rối rắm. Cách đã lâu mới hồi phục. Ngươi muốn nhìn, hoa chi chuột thức thăm dò Nhan Khuynh nhịn không được liền cười. Còn tưởng rằng cảnh hoài là học trên mạng những cái đó tiểu hài tử bộ dáng cấp bằng nàng tiếp ứng. Chạy nhanh khuyên một câu, đừng nháo, lần sau không cần đi theo bọn họ lăn lộn. Ngày thường như vậy vội có thời gian nghỉ ngơi nhiều, ân cảnh hoài ngoan ngoãn đáp ứng. Sau đó một lát sau mới đột nhiên lại hỏi một câu. Chờ ngươi thu tiết mục thời điểm có phải hay không sẽ đến Yến Kinh này đâu? Đúng vậy, làm sao vậy? Ta tân học nói đồ ăn. Chờ ngươi lại đây ta làm cho ngươi ăn, hành a. Nhan Khuynh miệng đầy đáp ứng. Tiếp theo hai người lại hàn huyên một hồi. Thẳng đến cảnh hoài kia đầu không thể không đi mở họp. Lúc này mới kết thúc trò chuyện. Nhưng mà liền ở hai người nói chuyện phiếm trong quá trình, Weibo kia đầu cũng bởi vì lần này đầu phiếu tránh cái bồn mãn bát doanh. Đơn ngày này Weibo bán đi hội viên liền hận không thể so quá khứ 3 năm thêm ở bên nhau đều nhiều. Mà vọng hồng kia đầu fan trong giới vốn đang rào rạt đắc ý. Rốt cuộc ngày đầu tiên bọn họ nghiền áp Nhan Khuynh, kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Từ bọn họ ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại xem đầu phiếu khu khi, Nhan Khuynh Phiếu liền cùng điên rồi giống nhau mạnh trướng. 10 vạn, 30 vạn, 100 vạn, 500 vạn. Như vậy tăng trưởng biên độ cho dù là hiện giờ nhất hỏa lưu lượng tiểu hoa tiểu sinh đều tuyệt đối không thể đạt tới. Càng khoa trương chính là chờ tới rồi ngày thứ 3 thời điểm, Nhan Khuynh số phiếu đã đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ con số 3.788 vạn. Này số phiếu hận không thể so nàng phía dưới sở hữu Vọng Hồng số phiếu thêm ở bên nhau còn muốn nhiều. Kia giúp Vọng Hồng fan đoàn nhóm tức khắc tất cả đều mộng bức. Ngoạ tào, này mẹ nó là cái quỷ gì? Này số phiếu thật sự không có vấn đề sao? A, ta một cái nghèo bức đã dùng 10 cái tiểu hào cấp XX đầu phiếu. Càng miễn bàn những cái đó kim chủ các đại lão, mỗi một cái đều không ít tạp tiền. Sao có thể tại đây sẽ bị Nhan Khuynh áp xuống đi? Ta là thật không có tiền, đã tuyệt vọng, nhưng ta thật sự không hiểu. Nhan Khuynh liền cái tổ chức kéo phiếu hậu viên đoàn quản lý đều không có. Nàng rốt cuộc là như thế nào nháy mắt chướng nhiều như vậy phiếu? Ta không phục. Nhưng ngay sau đó đã bị hiện thực vả mặt. Không sai, Nhan Khuynh đích xác không có hậu viên đoàn quản lý. Nhưng nàng mỗi một cái đại lão fan đều là tự động giúp đỡ kéo phiếu quản lý. Vàng thật bạc trắng nện xuống đi. Đừng nói bọn họ một người 10 cái hào, chính là 100 cũng theo không kịp. Này giúp các fan đối cái này đáng sợ thế giới đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng mà kia giúp Vọng Hồng lại xa so với bọn hắn còn muốn tuyệt vọng. Kéo phiếu này nửa tháng các nàng tất cả đều đem áp đáy hòm công phu móc ra tới. Không những không có dao động đến Nhan Khuynh mảy may, còn bị Nhan Khuynh lôi đi không ít người qua đường phấn. Này liền giống cái gì đi, đánh cái cách khác, ngươi là cái này trường học hoa hậu giảng đường. Ăn mặc tạc đẹp đi cùng một cái học cha tiểu ca ca thông báo. Tưởng nói ta thích ngươi nha, chúng ta ở bên nhau đi. Nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, mới vừa đi qua đi đã bị dùng một cái cực kỳ kỳ ba lý do cự tuyệt. Thực xin lỗi, trong lòng ta chỉ có học tập. Thần con mẹ nó chỉ có học tập. Khắp nơi tu tiên đương kim xã hội, một cái kiện gan khang gan sinh gan sống phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng so các nàng ca hát khiêu vũ thêm xinh đẹp như hoa còn muốn hấp dẫn người sao? Đương nhiên, nếu có người qua đường thấy, nhất định sẽ hồi phục hắn. Thật so các ngươi hấp dẫn người, rốt cuộc chọc đầu tóc là không có khả năng ở trường trở về. Nhưng đi theo Nhan Khuynh kiện sống còn có thể thăng chức tăng lương đầu năm nay. Có thể cùng tráng niên sớm chọc, cùng tráng niên sớm phì tương để so sánh. Cũng chỉ có tráng niên tảo hôn. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, này đó Vọng Hồng nhóm nhìn Nhan Khuynh số phiếu rốt cuộc từ bỏ dãy ruộng. Hơn nữa tự sa ngã nghĩ tới mặt khác một cái lộ. Không được, chúng ta cũng cấp Nhan Khuynh đầu phiếu đi. Nàng không phải muốn đi tuyển thần tượng sao? Chúng ta liền đưa nàng xuất đạo hảo, cũng đúng. Thi đấu đều là thi đấu tài nghệ. Ta xem nàng đến phát sóng trực tiếp thời điểm phải làm sao bây giờ? Cái gì đều sẽ không? Phủng bể cá có ích lợi gì? Chẳng lẽ đến lúc đó những cái đó bình thẩm còn có thể thưởng thức nàng này đó đầu cơ trục lợi biện pháp, có đạo lý, nghĩ ra nổi bật chúng ta liền đưa hắn làm nổi bật. Còn không phải là C vị xuất đạo sao? MMP đưa nàng cùng nàng cá cùng nhau C vị xuất đạo. Không sai, kêu Nhan Khuynh đi trong tiết mục ở cả nước người xem trước mặt mất mặt đi thôi. Như vậy tưởng tượng, này giúp nguyên bản bị Nhan Khuynh tức giận đến chết khiếp Vọng Hồng nhóm phảng phất đột nhiên đã thông hai mạch nhâm đốc, mở ra tân thế giới, đại môn, sôi nổi thay đại hào, chủ động cấp Nhan Khuynh kéo phiếu. Hơn nữa liên quan hô hào bọn họ fan đoàn cũng cùng nhau cấp Nhan Khuynh đầu phiếu. Rốt cuộc, đối đãi địch nhân phương pháp tốt nhất, chính là đem nàng đẩy đến tối cao vị. Sau đó tận mắt nhìn thấy nàng ngã xuống, rơi tan xương nát thịt, thực mau, này đó chỉ nào đánh nào fan đoàn nhóm, lập tức bắt đầu phát lực. Các fan đàn quản lý tất cả đều đi đầu cấp Nhan Khuynh đầu phiếu. Đi a, cấp Nhan Khuynh đầu phiếu a. Đừng quên cá a, đưa cá cùng nhau xuất đạn a. Không sai, khiến cho nàng cùng nàng cá tạo thành tổ hợp, cùng đi tiết mục xem Nhan Khuynh sướng nhảy, phấn cùng hắc liền trước nay liền không có như vậy. Đoàn kết nhất trí thời điểm mà ni toàn võng cấp Nhan Khuynh đầu phiếu. Mặc kệ thích hoặc là không thích nàng, đều ở tích cực đưa nàng bước lên thần đàn. Nhan Khuynh uy chát trong đàn, mọi người đã sắp cười thành cổ. Đặc biệt là Lương Nhất Khả, kia cười càng là từ Nhan Khuynh tự nguyện xuống nước bắt đầu khởi, liền không có đình chỉ quá. Không được, thật sự là quá sung sướng. Hắn vốn dĩ ám chọc chọc kéo Nhan Khuynh nhập bọn chính là muốn ôm đùi cọ một đợt Nhan Khuynh đỉnh cấp lưu lượng, nhưng hiện tại này hiệu quả quả thực hảo tới rồi làm hắn không thể tin được nông nỗi. Hắn hiện tại thậm chí liền quảng cáo phí đều tỉnh, bởi vì ở toàn võng cấp Nhan Khuynh đầu phiếu đồng thời cũng thành công cho hắn tuyển tú tiết mục hung hăng mà mở rộng một lần. Khác không nói, liền nói hiện tại trên mạng cái gì nhất đứng đầu, tuyệt đối là Lương Thị truyền thông tuyển tú, còn có Nhan Khuynh cùng với nàng chiêu tài béo Cẩm Lý. Lương Nhất Khả, ha ha ha ha ha ha ha ha, còn có ai, ta liền hỏi còn có ai, tiểu Nhan tỷ ngươi quá cường, ta trừ bỏ bội phục cái gì đều không có. Hướng Vãn, nhưng một như ngươi như vậy sẽ bị bạo mắng. Đừng quên tiểu Nhan cũng không phải là tuyển thủ. Lương Nhất Khả, thì tính sao, vừa lúc chờ xem kia giúp võng hồng bị vả mà ta. Lương Hải, xem náo nhiệt không sợ sự đại, ta muốn đi thêm cái lợi thế. Phát ra biến thái cười xấu xa Nhan Khuynh, biểu tình bao quá ghê tởm, nhanh lên rút về, nếu không liền đá ngươi. Lương Hải rút về một cái tin tức, vạn vạn ngươi xem, Nhan Khuynh này quả thực chính là khác nhau đối đãi. Cảnh ca bằng hữu vòng xứng đồ cầu thủ đều không có bị đánh, Lương Hải cảm thấy chính mình phi thường ủy khuất, thập phần đáng giá bị tức phụ giống đối đại tiểu công chúa giống nhau ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Nhưng kết quả lại chỉ đổi lấy Hướng Vãn buồn cười cười. Không có biện pháp a, ai làm tiểu Nhan là Nhan cẩu. Cho nên lời này là nói vẻ mặt của hắn bao không có cảnh hoài đẹp. Vẫn là nói hắn diện mạo điểm quá thấp, ở Nhan Khuynh trong mắt là cái xấu nam. Nhưng mà mặc kệ là cái kia, đối với Lương Hải tới nói đều không xem như cái gì tốt đáp án. Sống không còn gì luyến tiếc dựa vào ghế trên, Lương Hải cảm thấy chính mình so cá mặn khô còn thê thảm hơn đi. Vì thế, vì không cho chính mình như vậy khổ sở, hắn quyết định muốn chơi một phiếu đại. Như vậy nghĩ, Lương Hải mở ra di động đã phát một cái mới nhất Weibo. Lương Hải, vì ta đoán đâu chúng đó Nhan đại sư kéo phiếu, chuyển phát cũng đầu phiếu trừ 5 người chia đều 10 vạn. 5 người chia đều 10 vạn, đó chính là mỗi người 2 vạn. Trọng điểm là phát này Weibo chính là Lương Hải. Thật trừ chúng tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Lần này Lương Hải này Weibo tức khắc liền phát hỏa lên. Vốn đang có điểm 5 tháng tĩnh hào vọng hữu không quan tâm loại sự tình này, nhìn đến Lương Hải này Weibo chạy nhanh chuyển phát sau đó đi xem như thế nào đầu phiếu. Nhưng càng điên cuồng còn ở phía sau, ở Lương Hải Weibo lúc sau. Những cái đó nguyên bản chỉ ở bằng hữu vòng thế Nhan Khuynh kéo phiếu các đại lão cũng lập tức ghét. Tới rồi tân tiếp ứng phương thức, sôi nổi đi thao tăng giá cả lên, 5 người chia đều 10 vạn, 5 người chia đều 30 vạn, 5 người chia đều 20 vạn VV. Nhất khoa trương cái kia là 10 người chia đều 100 vạn. Weibo thượng các vọng hữu nhìn, chỉ cảm thấy kẻ có tiền thế giới thật là quá huyền diệu. Ta mẹ, cái này Nhan Khuynh là muốn nghịch thiên a, cho nên nói nhiều như vậy đại lão làm chỗ dựa, nơi nào yêu cầu tuyển tú xuất đạo, căn bản là trực tiếp thịnh hành toàn cầu, không kịp thảo luận. Ta muốn đi trước đại lão phía dưới chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Sau đó đi Nhan Khuynh nơi nào hướng Cẩm Lý hứa nguyện. Nguyên bản vừa mới giáng xuống một ít đầu phiếu nhiệt độ, liền bởi vì Lương Hải đám người rút thăm trúng thưởng chuyển phát lại lần nữa đem không khí đẩy đến đỉnh điểm. Ni tuy rằng Weibo không phải toàn thế giới, nhưng ở tiền tài dụ hoặc hạ, không ít người đều không quan tâm thượng. Cùng lúc đó, bọn họ còn bắt đầu thúc giục trong nhà trưởng bối xin Weibo chuyển phát rút thăm trúng thưởng, sau đó cấp Nhan Khuynh đầu phiếu. Không phải a nhi tử, ta lại không chơi cái này. Vương Đại Ngưu chính là một cái bình thường về hưu công nhân viên chức, ngày thường ở nhà cũng liền nghe một chút hài kịch. Kết quả hiện tại lại bị kéo tới nói phải cho cái gì thần tượng minh tinh đầu phiếu, hơn nữa còn làm hắn xin Weibo chuyển phát, nghe liền rất phiền toái. Vương Đại Ngưu bản năng cự tuyệt, nhưng mà con hắn lại ở nóng bỏng an lợi. Ba, cùng ngươi chơi không có quan hệ, đầu phiếu liền có cơ hội rút thăm trúng thưởng phân tiền. Liền này mấy cái chuyển phát, thiếu chúng có thể lấy 2 vạn, nhiều chúng có thể lấy 10 vạn. Ngươi nói ngươi thân không xin Weibo bao nhiêu tiền, chung một cái ít nhất 2 vạn. Ta thiên, Vương Đại Ngưu nghe nuốt nước miếng, sau đó lập tức đối nhi tử nói, nhanh lên cho ta lộng Weibo, sau đó cho ngươi mẹ cùng ngươi nãi nãi cũng lộng một cái. Đầu năm nay còn có này chuyện tốt nhi a, mà tương tự tình cảnh phát sinh ở rất nhiều gia đình. Nhan Khuynh này số phiếu lại bắt đầu điên rồi giống nhau mạnh trướng. Lần này thật đúng là toàn dân lưu lượng, Weibo thượng thăng hơn 30 cái đại lão phát sóng trực tiếp như thế nào đưa người đi hoa lộ thằng Weibo hot search. Ước chừng treo 3 ngày, mà Nhan Khuynh số phiếu cũng càng ngày càng nhiều. Chờ đến cuối cùng hết hạn ngày nào đó, Weibo phía chính phủ công bố thống kê con số thời điểm, tức khắc tất cả mọi người sợ ngây người. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng Nhan Khuynh tổng số phiếu thế nhưng có 1800 triệu. Đầu phiếu bình luận khu trực tiếp liền tạc ta mẹ, Nhan Khuynh có thể, Hoa Quốc dân cư tổng cộng mới 1.300.000.000, cho nàng đầu phiếu lại có 1800 triệu. Này nhiều ra tới 500 triệu sợ không phải ngoại quốc bạn bè. Cho nên nói a, chúng ta Nhan đại sư là chân chính quốc tế phạm. Ta kỳ thật liền muốn biết, này đó phiếu rốt cuộc là bao nhiêu người đầu ra tới. Tư bản các đại lão thực lực liền lợi hại như vậy sao? Mà nhất Weibo phía chính phủ giờ khóc giờ cười, vẫn là xếp hạng đệ nhị Cẩm Lý. Nhưng lúc này đây, Cẩm Lý đệ nhị tuyệt đối là cái trùng hợp. Nhan Khuynh thật không có cố tình tuyên truyền, nhưng nề hà này béo Cẩm Lý nhân khí đã đi lên. Ở hơn nữa Nhan Khuynh làm chủ nhân lợi hại như vậy, một người đắc đạo gà chó lên trời, cho nên mỗi ngày cho nó đầu phiếu cũng siêu nhiều. Cuối cùng thêm lên ước chừng 100 triệu số phiếu. Mà những cái đó các vọng hữu đầu phiếu lý do, càng là chúng khẩu nhất trí tới rồi làm cho người ta không nói được lời nào nông nỗi. Không có biện pháp a, ai làm cá chết đại vương là thật sự chiêu tài đâu. Phía trước đều nói, đi theo Cẩm Lý đêm chạy đều nhặt được tiền. Cho nên lúc này đây, đại gia bản năng cảm thấy, cấp Cẩm Lý đầu phiếu không chuẩn cũng có thể cọ đến vận may. Cái này hảo, đều không cần chờ cuối cùng kết quả ra tới. Nhan Khuynh cùng nàng cá thỏa thỏa xê vị xuất đạo, xếp hạng đệ tam cái kia Võng Hồng. Liền Nhan Khuynh một cái số lẻ số phiếu đều không có. Cái này, không chỉ là thích Nhan Khuynh người qua đường các fan hưng phấn lên. Ngay cả những cái đó bị áp Võng Hồng nhóm cũng tất cả đều hưng phấn lên. Liền chờ Nhan Khuynh thượng tiết mục lúc sau mất mặt. Ha ha đát, ta đảo muốn nhìn ngươi cùng ngươi cá muốn như thế nào biểu diễn. Như vậy nghĩ, này đó Võng Hồng tất cả đều mão đủ kính nhi phải hảo hảo huấn luyện thông qua hải tuyển. Ở thi đấu hung hăng mà đánh Nhan Khuynh mặt. Nhưng ngay sau đó, đương Lương Thị truyền thông thả ra tiết mục cuối cùng định đương tuyên truyền phiến thời điểm. Đừng nói những cái đó Võng Hồng, ngay cả giới giải trí những cái đó thực tập sinh các fan cũng đều đi theo mộng bức. Ai có thể nghĩ đến, tuyển tú đạo sư thế nhưng không ngừng 4 cái, mà là tổng cộng có 5 cái. Đến nỗi thứ 5 cái thả ra nhãn cũng làm người cảm giác thập phần huyền diệu. May mắn, đây là có chuyện gì a? Nhìn dáng vẻ là cái dựa vận khí thượng vị nhãn. Như thế nào cảm giác không phải rất hữu dụng a? Không không không, ngươi sai rồi, là quá hữu dụng. Vận khí loại đồ vật này thành danh không thể thiếu. Ngươi nhớ rõ phía trước xxx kịch sao? Hỏa biến đại giang Nam Bắc. Hiện tại, 3 cái nữ chủ, một cái là ảnh hậu, một cái là coi sau, còn có một cái là thảm đỏ khách quen. 3 cái nam chủ, một cái cầm ảnh đế lúc sau đổi nghề đương đạo diễn phong thủy thủy khởi. Một cái khác đầu tư thành công, biến thành đại lão bản, duy độc dư lại cái kia. Hiện tại liền nhớ rõ người của hắn đều không có. Ngươi nói có phải hay không tạo hóa trêu người. Lúc trước khởi điểm nhất trí, hắn kỹ thuật diễn cũng tương đương không tồi đâu. A, thật đúng là, ngươi nói kỳ thật trong vòng giống như vậy người siêu nhiều a. Diễn cảnh phỉ phiến cái kia cũng là tài mạo song toàn. Chính là vạn nam nữ nhị, luôn là không hồng, như vậy nghĩ. Mọi người thật đúng là cảm thấy Lương Thị truyền thông cái này, vận khí, nhãn thêm không tồi. Nhưng tại đàm luận đến đạo sư thời điểm, đại gia lại sôi nổi lâm vào trầm mặc. Bởi vì thật sự là không thể tưởng được giới giải trí có ai có thể đảm nhiệm Cẩm Lý nhân thiết. Nhưng Lương Thị truyền thông vĩnh viễn đều sẽ không làm đại gia thất vọng. Thực mau, vị thứ 5 đạo sư tuyên truyền phiến thượng truyền tới official website. Click mở vừa thấy, đầu tiên là bị ập vào trước mặt thần tiên nhan giá trị hoảng rối loạn thần. Tiếp theo, đã bị phía dưới bể cá hồ vẻ mặt. Không sai, kia bể cá ánh vàng rực rỡ một đống không phải khác. Đúng là Nhan Khuynh cái kia béo Cẩm Lý. Đến nỗi cái gọi là vị thứ 5 đạo sư gương mặt thật. Đúng là trước mắt cao cư Võng Hồng đứng đầu bảng Nhan Khuynh. Huyền học đại sư trở thành may mắn nhãn đạo sư. Lương nhất khả này tao thao tác cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhan Khuynh uây bua cũng gãi đúng chỗ ngứa chuyển phát uây bua. Nhan Khuynh, đại gia thứ 7 tuần sau hải tuyển thấy. Ta là vị thứ 5 đạo sư Nhan Khuynh, đại biểu nhãn, may mắn. Những cái đó tham dự quá chống lại Nhan Khuynh Võng Hồng nhóm. Nháy mắt tất cả đều mộng bức. Này mẹ nó rốt cuộc là cái gì ác mộng triển khai. Hết chương.